Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, Thần Hoàng Quyết. Ninh Dương thấy Long Ngữ Phỉ tựa hồ bị sợ đến đã nhận mệnh. Cũng không đợi thêm hậu, giơ tay liền một chiêu thiên cấp đệ nhị giết. Sóng biển, chỉ là một kích, liên miên bàng bạc sóng biển kích ảnh trực tiếp bao phủ mấy trăm thi khôi. Phát sinh bành bạch tiếng va chạm vang lên, Long Ngữ Phỉ trợn mắt ngoác mồm nhìn từng nhóm một ngã xuống tinh thú thi khôi. Đầu tựa hồ không cách nào vận chuyển bình thường, hung ác như thế, số lượng nhiều như vậy tinh thú thi khôi, ở Ninh Dương trên tay lại không đỡ nổi một đòn, cơ hồ là như bẻ cành khô giống như vậy, mấy giây liền đi một nửa. Ninh Dương quay đầu lại nhìn Long Ngữ Phỉ lộ ra một an tâm biểu hiện. Lần thứ hai bổ ra một kích sóng biển, hai làn sóng công kích sau, còn đứng thi khôi chỉ còn rất ít mấy cái, bọn họ thậm chí ngay cả một ra dáng công kích đều không có phát sinh. Sẽ thấy lần được Ninh Dương tiêu diệt đến sạch sành xanh. Long Ngữ Phỉ hít vào một ngụm khí lạnh. Lẽ nào nơi này tinh thú thi khôi rất rác thải? Nghĩ tới đây nàng giơ tay lên bên trong đại kiếm, quay về một con đang sắp chết giãy giụa thi khôi chém tới. Ầm, một tiếng, không có bất ngờ, Long Ngữ Phỉ toàn lực một chiêu kiếm lại chỉ có thể ở cái này thi khôi trên lưu lại dấu vết mờ mờ. Ninh Dương thấy thế, tiện tay lại là vung ra vài đạo kích ảnh. Đem người nào chết thi khôi triệt để xóa bỏ sạch sẽ. Hắn tuy rằng không sợ những này thi khôi, nhưng Long Ngữ Phỉ nếu là đúng trên, vậy thì quá chừng. Ninh sư huynh của kích kỹ làm sao lợi hại như vậy? Long Ngữ Phỉ đến bây giờ còn không dám tin tưởng. Mấy trăm tinh thú thi khôi ở Ninh Dương trong tay cũng là mậy hơi thở thì làm rơi mất. Ninh Dương cười cợt. Điều này cũng ít nhiều người nhắc nhở ta dùng tinh thần lực công kích. Ta đem tinh thần lực hòa vào ta kích kỹ bên trong. Lúc này mới có thể làm được thuấn sát thi khôi hiệu quả. Ninh Dương không có đắc ý. Đem thần thức bám vào ở sóng biển trên tuy rằng rất là yếu ớt cùng phân tán. Kém xa tít tắp thần thức đâm cường độ công kích. Thế nhưng đối phó những này thi khôi nhưng là thừa sức. Hóa ra là như vậy, có điều nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì thực lực của bản thân ngươi mạnh mẽ. Long Ngữ Phỉ, ước ao nói một câu, hai người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên, răng rắc, một tiếng, như vỏ trứng gà được con gà con mổ phá giống như vậy. Trước mắt mơ mơ hồ hồ tia sáng bỗng nhiên trong sáng, lại xuất hiện lần nữa một cửa lớn. Đây là một hình tròn cửa lớn màu vàng óng. Đây cũng là cái gì? Long Ngữ Phỉ nhìn trước mắt đột ngột xuất hiện cửa lớn màu vàng óng kinh dị gào lên. Ta nghĩ hẳn là chúng ta đem những kia thi khôi tiêu diệt sau. Liền phát động cái gì cấm chế cơ quan đi. Đi vào trước nhìn, Ninh Dương nói cũng thúc đẩy một hồi cửa lớn màu vàng óng. Thế nhưng là vẫn không nhúc nhích. Cái này ta phỏng chừng nhất định phải công mạnh. Nói Ninh Dương nhấc theo đại kích liền quay về. Cửa lớn đập xuống. Ninh Dương vẫn công kích đều là một vị trí. Hơn nữa cái này cửa lớn màu vàng óng cũng không có trong tưởng tượng rắn chắc. Chỉ là công kích nửa giờ liền đem này phiến cửa lớn đánh tan. Để Ninh Dương cùng Long Ngữ Phỉ kinh ngạc chính là. Trong này chỉ có mấy trăm mét vuông. Cũng không rộng rãi, ở chính giữa có 9 cái dài nửa mét ngắn trụ đá. Hầu như mỗi cái trên trụ đá đều có một sắc thái rực rỡ nửa trong suốt quả cầu ánh sáng. Loại này quả cầu ánh sáng rất rõ ràng cho thấy một loại cấm chế. Mỗi một cái trong quang cầu đều có một đen nhánh hộp ngọc. Có điều có 2 cái trên trụ đá đã không có quả cầu ánh sáng. Tự nhiên cũng không có màu đen hộp ngọc. Hiển nhiên, đây là bị trước lang bạt qua cái này động phủ người cầm đi. Nguyên lai bảo bối đều ở nơi này a. Long Ngữ Phỉ cũng nhìn thấy này 7 cái quả cầu ánh sáng. Nói xong, nàng đưa tay liền giơ lên đại kiếm chém xuống. Đừng, Ninh Dương nhìn thấy Long Ngữ Phỉ như vậy, lỗ mãng liền công kích quả cầu ánh sáng. Chỉ kịp nói ra một chữ, không chút nghĩ ngợi liền kéo Long Ngữ Phỉ một âm dương độn độn đến cửa lớn màu vàng ống cửa bên. Đồng thời đánh ra một nguyên khí bình phong, tuy rằng hắn không biết có phải hay không là gặp nguy hiểm. Thế nhưng ở trong này cẩn thận một chút đều là tốt đẹp. Ngay ở hắn sử dụng ra âm dương độn chỉ chốc lát sau, một loại cảm giác quen thuộc truyền đến, nguyên lai lại là trước loại kia vạn mũi tên cùng phát sát trận. Loại này vạn mũi tên cùng phát, Ninh Dương đến bây giờ đều là lòng vẫn còn sợ hãi a. Thở phì phò, một trận chói tai thanh vẫn là bắn về phía Ninh Dương hai người. Có điều bởi cách đến khá xa, Ninh Dương cũng miễn cưỡng có thể chống đối. Răng rắc, Ninh Dương đánh ra nguyên khí bình phong liền vỡ vụn. Ninh Dương lần thứ hai đánh ra nguyên khí bình phong cùng dùng đại kích chống đối. Lại là một vòng trận pháp mũi tên qua đi, nơi này mới hồi phục bình tĩnh. Thế nhưng cái quang cầu kia nhưng không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Long Ngữ Phỉ trốn ở Ninh Dương phía sau, nàng vào lúc này ở biết mình là cỡ nào lỗ mãng. Ninh sư huynh, xin lỗi, ta lại đã gây họa. Long Ngữ Phỉ cảm thấy rất là thẹn thùng, nàng đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện tình huống như thế. Ninh Dương lắc lắc đầu, cái này không thể trách ngươi, bất luận người nào biết bảo vật dễ như trở bàn tay lúc, đều sẽ muốn cấp thiết được. Có điều ngươi này tính nôn nóng đến sửa đổi một chút. Tại tu luyện con đường trên, nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, là đi không lâu dài. Trước đây có cái người đối với Long Ngữ Phỉ đã nói lời nói tương tự. Bất quá khi đó nàng hoàn toàn không để ý. Thẳng đến lúc này, nàng tựa hồ mới hiểu trong đó hàm nghĩa. Người chính là như vậy, không người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Người vĩnh viễn không cách nào chân chính lý giải người khác cảm thụ. Người nhìn kỹ một chút mỗi cái quả cầu ánh sáng phía dưới trụ đá. Phía trên kia có một hình tròn rãnh. Người xem, cái này rãnh hình dáng có phải là cùng ta ngọc bài như thế? Nghe xong Ninh Dương, Long Ngữ Phỉ mới chú ý tới xác thực như Ninh Dương nói tới. Lập tức vừa vui mừng hỏi, sư huynh, người thậm chí có hai khối ngọc bài. Ninh Dương chỉ là cười nhạt cười. Ta trước tiên thử một chút xem đến cùng có được hay không. Người lui sang một bên. Ninh Dương đã chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào sử dụng âm dương độn chạy. Trốn, giơ tay lên bên trong ngọc bài. Cẩn thận để vào chính giữa trên trụ đá trong rãnh. Cạch, một tiếng. Cái quang cầu kia bỗng nhiên tỏa ra mãnh liệt, không chỉ gấp 10 lần ánh sáng. Có điều chỉ là trong nháy mắt công phu, toàn bộ quả cầu ánh sáng liền tiêu tan không gặp, thậm chí ngay cả cái kia ngọc bài cũng đã biến mất. Chỉ có một đen nhánh hộp ngọc đặt ở trên trụ đá. Ninh Dương vung tay lên liền đem cái hộp ngọc này cầm lên. Quả nhiên là như vậy, đến, khối ngọc này bày cho ngươi. Chính ngươi cũng chọn một đi. Ninh Dương xác nhận suy đoán của mình, lúc này mới đem cuối cùng một khối ngọc bài đưa cho Long Ngữ Phỉ. A, ngọc này bài là của ngươi, ta làm sao có thể muốn? Long Ngữ Phỉ trong lòng nhăn nhó, nàng vạn phần muốn nhận dưới cái ngọc bài này, nhưng là nàng lại cảm thấy như vậy chiếm Ninh Dương tiện nghi. Thật sự là thật không tiện, ngươi đã quên. Chúng ta nhưng là hợp tác đồng bọn, lại nói, ngươi là sư muội của ta, một viên ngọc bài cũng chẳng có gì ghê gớm. Chính là đáng tiếc, nếu như sớm biết ngọc bài là cái này tác dụng, ta lúc đó nên còn có thể cướp được một. Ninh Dương cũng không khỏi đến thầm thở dài một tiếng. Tạ tạ sư huynh, Long Ngữ Phỉ rất là cảm kích tiếp nhận ngọc bài, lựa chọn một vừa ý quả cầu ánh sáng. Đem ngọc bài để vào dưới trụ đá bên trên. Quả nhiên như Ninh Dương quả cầu ánh sáng, nàng cũng cầm lấy một cái hộp ngọc. Mau mở ra nhìn là cái gì bảo bối đi. Nơi này cũng không có người nào khác. Ninh Dương cũng không thể chờ đợi được nữa, mở ra trong tay cái hộp ngọc này. cái quang cầu kia loại bỏ sau, Ninh Dương liền sớm long ngữ phỉ trong hộp ngọc là cái gì. Bởi vì phần mềm hack đã hiện ra bảo bối này tên. Có điều Ninh Dương cũng không phải rất lưu ý. Hắn xem trước một chút chính mình lấy được là cái gì. Bên trong lại chỉ là một bổn, vốn tu luyện công pháp, thần hoàng quyết. Điều này làm cho Ninh Dương rất là thất vọng. Ninh Dương phần mềm hack công năng, chức năng, hàm tự động thu nhận bản công pháp này. Hắn đã đối bản công pháp như lòng bàn tay. Thần hoàng quyết bên trong nói tới rất rõ ràng. Đây là một bổn, vốn siêu việt thiên cấp công pháp. Thiên cấp bên trên công pháp chia làm trụ cấp cùng vũ cấp. Nhưng ở bề ngoài Ninh Dương nghe nói Càn Võ Tinh cũng không có thiên cấp bên trên công pháp. Này thần hoàng quyết công pháp vẫn là thiên hướng với nữ tính tu luyện. Đối với bình thường nữ tử tới nói khả năng rất là quý giá. Thế nhưng đối với tu luyện hồng mông cấp công pháp Ninh Dương tới nói. Đây thật sự là vô bổ a, sửa chi vô dụng, ném chi đáng tiếc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,